Hàn Lăng Sa được Cố Trạch Vũ ôm trong ngực, giọng nói ấm áp ru cô ngủ ngon. Cố Trạch Vũ đặt cô nhẹ nhàng, ôm vào trong chăn ôm trước ngực, ngón tay dài nhọn sờ sờ mái tóc dài của cô. Đáy lòng là một tiếng thở dài. Nếu như có một ngày em biết hết tất cả mọi chuyện, nhất định e sẽ rời xa anh. Chuyện xảy ra đối với anh không bằng cái chết. Sáng sớm hôm sau, Cố Trạch Vũ tỉnh dậy trước, cũng dùng phương thức đặc biệt của mình đánh thức Hàn Lăng Sa dậy. Người nào đó khẽ thở hổn hển đẩy hắn ra. Cố Trạch Vũ liếm vành tai trắng nõn của cô, cười cười mới lật người rời giường. Em ngủ thêm một lát, anh đi trước, nếu ở lại một chút nữa sẽ bị Phương Bí Thư nhìn thấy. Nhất định sẽ xẻo ra thịt anh đấy. Trở về phòng của mình, Cố Trạch Vũ cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa. Tắm rửa sạch sẽ, rút một điếu thuốc, châm lửa, ngậm trong miệng. Hắn vốn cho rằng chỉ cần hoàn thành xong với Hàn Hành Viễn và các thủ trưởng là được. Nhưng tối qua lúc Hàn Lăng Sa nói câu em thích nghe lời nói thật của anh giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim. Nơi mềm yếu nhất của hắn, hắn không dám tưởng tượng một ngày nào đó. Lúc cô biết mình đã từng gây ra những chuyện thế nào sẽ xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên Cố Trạch Vũ cảm thấy mình hoàn toàn không có dũng khí. Ít nhất là dũng khí thẳng thắn nói hết tất cả với cô. Ăn sáng xong, Phương Bí Thư thúc giục về thành phố G, nói đây là lệnh của Hàn Sư Trưởng. Phải nhanh chóng trở về. Đối với việc này, Cố Trạch Vũ không có ý kiến gì. Vừa đúng lúc ba mẹ mình cũng ở thành phố G, hiện tại cũng khá tốt. Trên máy bay, Cố Trạch Vũ nhìn Hàn Lăng Sa dáng vẻ uể oải bên cạnh. Ném một quả lựu đạn nặng ký. Ba mẹ anh đang ở thành phố G, lát nữa về sẽ gặp luôn. Hàn Lăng Sa đang mơ màng lập tức bị dọa mất tăm mất tích. Bọn họ qua lại với nhau chưa được bao lâu. Làm sao lại gặp ba mẹ cơ chứ? Chẳng qua lúc còn bé hình như đã có gặp nhưng khi đó còn nhỏ. Hai người cũng chưa có quan hệ như bây giờ, mình rõ ràng còn chưa nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe cho tốt. Sao có thể đi gặp ba mẹ hắn? Cố Trạch Vũ cảm thấy cô khẩn trương và lo lắng đã nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình vuốt ve. Sau đó không chút để ý nói. Không cần lo lắng, bọn họ thật sự rất thích em. Ấn tượng với em vẫn luôn rất sâu sắc. Cũng đã lâu rồi mà. Đúng rồi, bây giờ em có phải là quá tiêu tụy hay không? Tốt nhất là em nên về nhà thay một bộ quần áo khác. Trang điểm một chút đúng không? Ba mẹ anh thích con gái ăn mặc kiểu gì? Hàn Lăng Sa níu lấy ngón tay hắn khẩn trương hỏi. Cố Trạch Vũ vui vẻ bật cười. Dáng vẻ này của cô khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Xa xa của anh là tiểu công chúa xinh đẹp nhất cõi đời này. Bất kể lúc nào cũng rất xinh đẹp. Không cần trang điểm, tùy tiện mặc gì cũng rất đẹp mắt. Hàn Lăng Sa tự nhận mình không xinh đẹp đến mức độ kia. Bĩu môi với hắn, dáng mặt phớt lờ, như vậy em có thể mang một cái bao bố đi gặp bọn họ sao? Cố Trạch Vũ bật cười sang sảng, dù sao anh cũng không ngại, anh sẽ nhận tâm ý của em, bởi vì tiếng cười này, mấy người xung quanh và nữ tiếp viên hàng không đều nhìn về phía bên này. Phương Bí Thư cau mày quở nhẹ, ra dáng quân nhân một chút có được không? Cố Trạch Vũ lúng túng sờ mũi. Sau đó ngồi thẳng lưng, nắm tay Hàn Lăng Sa không dịch chuyển. Lúc máy bay tới thành phố G, sớm đã có những người chờ. Sau khi lên xe, Phương Bí Thư hỏi Hàn Lăng Sa là về nhà trước hay đến bệnh viện. Sau đó thấy Hàn Lăng Sa quay đầu nhìn về phía Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ đầu tiên lấy điện thoại gọi cho ba mẹ mình, sau đó bảo tài xế đến bệnh viện. Trước khi vào phòng bệnh, Hàn Lăng Sa bị Cố Trạch Vũ kéo lại, vội vã kể cho cô biết Hàn Hành Viễn đã biết chuyện giữa bọn họ. Sau đó thì bị giọng nói kích động của mẹ cắt đứt. Ai nha, đây chính là tiểu công chúa sao? Mẹ không cần phải làm như vậy. Sẽ dọa người ta. Cố Trạch Vũ vội vàng vươn tay ngăn cản lão thái thái nhà mình. Tên nhóc đáng chết này. Sao lại nói vậy? Cố phu nhân vỗ vỗ cánh tay Cố Trạch Vũ. Kéo Hàn Lăng Sa đến bên cạnh mình, cháu đừng để ý đến nó chính là thích làm ngược với cha nó tiểu công chúa.